Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 747. Góc truyện audio.com. Chương 747. Về nhà mẹ đẻ hai người phụ nữ tân trang chuẩn bị và ăn trưa tại nhà họ Quách trước khi đi ra ngoài. Đầu bếp nhà họ Quách bận rộn luôn chân luôn tay để phục vụ. Lucy khép hờ mắt, cảm thấy quá sảng khoái. Quyết định sau này sẽ lười biếng ăn bám Kiều Bích Ngọc. Trước khi ra ngoài, Kiều Bích Ngọc ôm tâm lý thử vận may. Định đi gặp ông cụ, ông nội. Cháu muốn về nhà họ Kiều một chuyến, hình như bà nội của cháu đổ bệnh rồi. Cháu định quay lại thành phố Hải Châu để gặp bà. Có lẽ là hai ngày nữa cháu sẽ về. Cháu có thể, Kiều Bích Ngọc vừa định nói đến trọng điểm thì ông cụ ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô. Ông cụ Quách cũng vừa ăn xong cơm trưa. Ở nhà họ Quách, bữa trưa ai nấy đều tự ăn. Không cần phải tụ tập đông đủ. Cháu về thành phố Hải Châu à? Ông cụ tự tay pha cho mình một ấm trà ô long. Nhấp một ngụm trong chén nhỏ màu trắng ngọc bích. Ông cụ không muốn chào hỏi đứa cháu dâu bất hiếu này chút nào. Đúng vậy, cháu định trở về thăm bà tiện thể đưa hai nhóc sinh đôi theo cùng. Ông cụ Quách đột nhiên ngắt lời cô. Bà nội cháu đổ bệnh rồi sao? Sao ông không nghe nói gì vậy? Kiều Bích Ngọc sắc mặt nghiêm túc, mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh nói, bà nội chỉ là tuổi già nên sức khỏe yếu đi, mắc chút bệnh vặt. Ông cụ Quách tiếp tục hỏi cô một cách chậm rãi, cháu sẽ trở lại thành phố Hải Châu trong hai ngày, Quách Cao Minh có biết chuyện này không? Kiều Bích Ngọc nhất thời không nói lên lời. Ông cụ nói tiếp, có cần ông cho người gọi điện cho nó, thông báo chuyện này không? Đúng là gừng càng già càng cay. Kiều Bích Ngọc chỉ nói với Quách Cao Minh sáng nay giãng cô định ra ngoài mua quà Giáng sinh. Cô chỉ nói đi mua sắm với Lucy. Nhưng cô không nói rằng cô sẽ trở lại thành phố Hải Châu để đi mua sắm. Không cần phiền phức như vậy. Cháu sẽ nói cho anh ấy biết sau. Nếu bây giờ gọi cho Quách Cao Minh, anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nếu vậy thì cháu gọi cho nó sau vậy. Hãy nhanh chóng khởi hành, đừng nán lại với ông nữa. Ông cụ Quách trực tiếp bỏ qua việc cô định đưa cặp song sinh đi chơi. Đây đâu chỉ là không đồng ý, đây là trực tiếp đuổi người. Do sự uy nghiêm của ông cụ Quách, Lucy người ở bên âm thầm quan sát toàn bộ quá trình. Không khỏi kinh ngạc. Kiều Bích Ngọc đây là bị đơn phương chèn ép. Cơ hội nói lại cũng không có. Nếu ông không muốn cháu hai nhóc đó đi, vậy thì cháu sẽ đưa hai nhóc lớn đi. Kiều Bích Ngọc rất bực bội. Ông nội vẫn còn tức giận về việc họ ở lại trên đảo nửa năm. Không được. Ông cụ Quách trực tiếp lộ nguyên hình và trừng mắt nhìn cô. Tang Ba và Nhạc Phi phải ở nhà với ông. Kiều Bích Ngọc ngẩn ra. Nhạc Phi là ai? Ông quản gia đứng bên cạnh nhắc nhở, đó là tên do ông cụ tự tay đặt cho Bạch Kiều Bích Ngọc và Lucy choáng váng. Tại sao lại gọi là Nhạc Phi? Có lẽ là do ông lão thích lịch sử, thích những người chính trực, những vị tướng và những thứ tương tự. Kiều Bích Ngọc trong lòng than thở. Nhưng cô nói, chấm, sao ông lại đổi cái tên xấu như vậy? Cháu còn định gọi nó là Miên Dương. Miên Dương cái gì? Nhạc Phi là Nhạc Phiêu. Ông cụ Quách nói lớn. Lập tức ông sầm mặt xuống. Dung Hiên, gọi điện cho đứa cháu trai bất hiếu của tôi và nói rằng vợ nó lại bỏ trốn. Ông ơi, cháu đi ngay. Đi ngay đây. Kiều Bích Ngọc cực kỳ thức thời. Cô cúi đầu, cúi xuống và ngay lập tức kéo Lucy đi. Phải nói rằng ông cụ Quách đã hoàn toàn trị được Kiều Bích Ngọc. Ông già này đàn áp cô ghê quá. Cô có ghét ông ta không? Lucy hỏi cụ thể. Kiều Bích Ngọc vẻ mặt giận dữ. Mắng một câu. Đều là do Quách Cao Minh. Lucy ngạc nhiên. Làm sao những chuyện này lại có thể trở thành lỗi của sếp? Ông già này rất mưu mô. Ông cụ Quách không thể tự mình dạy dỗ cháu trai của mình. Vì vậy ông đã áp dụng một chiến lược tấn công phụ để trấn áp Kiều Bích Ngọc. Cuối cùng Kiều Bích Ngọc đã xử lý được đứa cháu bất hiếu của mình. Tuy nhiên, ông cụ Quách đã nhầm. Ban đầu ông cực kỳ không thích Tang Ba và Bạch Hồ. Nói rằng họ đã rước hai cục nợ lớn về nhà. Còn nặng nặc đòi đuổi đi. Kết quả hiện tại ông ta lại trực tiếp đặt tên cho Bạch Hồ. Coi như đồ cá nhân của ông ta. Kiều Bích Ngọc ban đầu định đáp chuyến bay ngắn về nhà mẹ đẻ. Nhưng tài xế của nhà họ Quách đã đóng cửa xe. Yêu cầu họ phải lái xe với tốc độ cao. Nghĩ một chút thì liền biết. Tên tài xế phản bội này đã âm thầm liên lạc với Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc thì không phản kháng gì nữa. Theo tính khí của người đàn ông của mình. Nếu cô trực tiếp từ chối. Quay người nhà họ Quách thì được không bằng mất. Đối phó với đàn ông vẫn phải dùng cách thức mềm mỏng. Tuy nhiên, vốn dĩ trong buổi chiều đã có thể đến nơi. Nhưng cô phải tung tăng trên đường cao tốc gần như cả ngày. Đến 9 giờ tối mới tới nhà họ Kiều. Bích Ngọc, sao cháu lại đột ngột quay lại? Cùng Nhã Yến mở cửa cho họ thì rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Lập tức kéo cô vào. Sao cháu không gọi điện thoại trước? Chúng ta đã ăn cơm rồi. Cháu ăn chưa? Chuyến đi trở về nhà của Kiều Bích Ngọc thực ra là rất tùy hứng. Cô ngủ quên trên giường và sau đó đột nhiên lại mơ thấy hòn đảo. Nghĩ đến mẹ cô là Cung Nhã Trang và tên thủ lĩnh bất chính kia. Tôi chợt nghĩ đến một số chuyện nên muốn quay lại. Kiều Bích Ngọc cảm thấy rằng cần phải nói với dì và cha cô về mẹ cô. Có chuyện gì vậy? Kiều Văn Vũ vốn dĩ ở trong phòng y tế ở tầng 1 đã nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Lập tức chạy ra ngoài. Với vẻ mặt kinh ngạc nhìn con gái mình, ông ta căng thẳng, mở miệng giáo huấn, con bé thì có chuyện quan trọng gì chứ? Cả ngày chạy lung tung, không biết nhà họ Quách đang làm gì, tôi cũng lười mắng nó rồi. Chửi xong, Kiều Văn Vũ vẫn nhắc Cung Nhã Yến, không phải em vừa nói là đun nước đường sao? Cung Nhã Yến bật cười, trước tiên ngồi vào phòng khách đi. Em sẽ bưng mấy bát nước đường ra. Kiều Bích Ngọc đã quen với việc bị mắng. Trên mặt không có chút xấu hổ nào. Cô tự nhiên ngồi xuống. Cười hỏi. Cha, chân của cha có vẻ không bị què chút nào. Kiều Văn Vũ mặt có chút khó coi. Con nhóc chết tiệt này sao nói chuyện lúc nào cũng khó nghe như vậy. Trước kia cha là một tên què sao? Ý con là bây giờ cha đã tốt hơn nhiều. Kiều Văn Vũ trước đó đã từng bị đột quỵ và liệt nửa người. Sau một thời gian tập luyện phục hồi chức năng, ông hiện đã có thể đi lại tự do. Ông đã quen với việc tập thể dục trong phòng y tế sau bữa ăn. Ông ta đã bỏ hút thuốc và uống rượu. Ông ta không lo chuyện trên công ty, không còn áp lực cuộc sống nữa. Vậy nên sức khỏe của ông ta bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Cha. Có chuyện muốn nói với cha. Đó là về mẹ của con. Kiều Bích Ngọc thẳng thản. Cô biết rằng cha cô vẫn luôn nhớ đến mẹ cô. Vì vậy cô cũng nên nói với ông. Kiều Văn Vũ vẻ mặt biến đổi. Dường như 6 tháng qua ông đã nghĩ thông rất chuyện. Giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ. Cần nói cho cha biết về bà ta. Kiều Bích Ngọc hơi ngạc nhiên. Mẹ con đang ở trên đảo. Giọng cô ngập ngừng. Kiều Văn Vũ trừng mắt nhìn cô. Kiều Bích Ngọc không dám nói thêm nữa. Cô còn tưởng cha cô sẽ muốn biết. Dù sống hay chết, tất cả những điều về mẹ cô, cha cô luôn muốn biết thêm. Nếu như lúc trước Kiều Văn Vũ quả thực là như thế này. Nhưng từ khi biết Cung Nhã Trang quay lại chẳng qua là để lợi dụng Kiều Bích Ngọc. Hơn nữa còn cưỡng ép bắt đi con gái của mình. Ngay khi Kiều Văn Vũ biết chuyện này đã từ bỏ Cung Nhã Trang. Cung Nhã Trang có thể không nể tình cảm đã có nhiều năm. Nhưng làm sao có thể quên đi tình thân máu mủ chứ? Ông lại nhớ một người phụ nữ như vậy. Thật không đáng, nếu không nhờ Quách Cao Minh bất chấp tất cả mà đi tìm. Con gái ông sẽ không bao giờ quay trở lại. Cách chương.